Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, edit, VV, chỉ tiếc An không thể hiểu nổi được tâm trạng của nàng. Lại tiếp tục giới thiệu cách phát sóng trực tiếp. Sau khi hiểu rõ phát sóng trực tiếp là cái gì, Nhan Yên liền có ý nghĩ của chính mình. Hệ thống tri thức tinh tế đối với nàng nó quá lạ lẫm. Nào là nguyên tử động năng, rồi nạp phấn tử, hoàn toàn không biết là cái quỷ gì. Loại phát sóng trực tiếp phổ biến nhất là cơ giáp đối chiến. Nhan Yên sẽ không làm. Còn cái loại không cần khoa học kỹ thuật XXOO cấm trẻ em dưới 20. Kia, có đánh chết nàng cũng sẽ không xem lại lần nữa. Cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn nghề cũ của chính mình. Nấu nướng, đã từng có được danh hiệu thủ tịch giai hào sư là thực thần. Nhan Yên có thể tự tin 120 đối với bản lĩnh của bản thân. Hơn nữa, thế giới này có quá nhiều thứ nàng không biết. Trong đó tự nhiên cũng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn không biết được đang chờ nàng khám phá. Tưởng tượng đến, Nhan Yên đã cảm thấy máu mình tựa hồ muốn sôi trào lên. Có lẽ, đi vào thế giới này, đối với nàng mà nói rất tốt. Vô hạn sao trên trời, cuồn cuộn sao trời, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đang chờ nàng phát hiện đây. Thật là háo hức không ngừng được a. Nhan Yên cảm thấy cái thế giới tinh tế này thật là tiện lợi. Không những có thể mở ra phát sóng trực tiếp bán nghệ, còn có thể lên tinh võng mua đồ vật. Nghĩ muốn mua cái gì, trực tiếp lên kiếm đều có. Bán nghệ là thể hiện tài năng của mình kiếm tiền chứ không phải live stream bán nghệ củ vàng vàng nha mọi người. Hôm nay vừa lãnh xong tiền cứu trợ trẻ vị thành niên, Nhan Yên đảo mắt liền tiêu pha hơn phân nửa. Nếu muốn làm lại nghề cũ, vậy không thể thiếu nồi, chén, tô, dao, đũa, thức ăn được. Vừa đặt xong đồ, khoảng 2 giờ sau đã được giao tới. Nhan Yên mới mẻ nhìn người máy chuyển phát nhanh. Nếu không phải thấy người máy không có hơi thở, Nhan Yên sẽ không cảm thấy tiểu ca ca này là người máy chứ không phải là người sống. Người máy 234 hết sức trung thành vì ngài mà phục vụ. Thần, phải cho 5 sao khen ngợi nha. Người máy đi rồi, Nhan Yên mới hỏi An tiểu ngài. Khen ngợi 5 sao như thế nào? Tiểu ngài, là cái tên Nhan Yên đặt cho hệ thống An. Rốt cuộc nàng vẫn không hai chữ An đến tột cùng là ý nghĩa gì? An tiểu ngài, thỉnh ký chủ mở ra màn hình điều khiển của thiết bị đầu cuối cá nhân. Chọn đánh giá phục vụ. Lựa chọn 5 sao liền ok. Nhan Yên liền mới lạ nghiên cứu một chút màn hình điều khiển thiết bị đầu cuối cá nhân. Trong lòng lại càng cảm thán thế giới này thật là kỳ diệu. Trên mạng mua xong những dụng cụ làm bếp thật chi kỳ dùng kỹ thuật gấp không gian rót vào một cái bàn tay đại hộp. Nhan Yên kinh ngạc đồng thời cũng thật cao hứng. Nếu như vậy về sau thời điểm đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn liền có thể mang theo dụng cụ làm bếp. Còn có thể tái hiện lại hiện trường nấu nướng. Thật tốt, trong bất chi bất giác học hỏi đã biết được một ít từ ngữ tinh tế bán manh. Bởi vì Nhan Yên thấy chủ bá các kênh khác thường xuyên dùng những lời nói như vậy. Tiểu ngài, cho ta xem bản đồ xung quanh một chút. Ta muốn ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn. Chương mới nhất tại TRUM truyện NET tiểu ngài. Bản đồ đã triển khai. Có tiến hành biểu hiện 3D lập thể hay không? Nhan Yên, có. Cảm tạ vị thành niên vạn năng phụ đạo. Nhan Yên lại lần nữa cảm thán cái thế giới tinh tế thần kỳ này. Thế giới này trừ bỏ thức ăn quá khó ăn đi, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Cẩn thận thu thập hành lý của chính mình một chút. Bộ dạng của Nhan Yên hiện giờ cùng với lúc nàng xuyên qua lúc trước giống nhau như đúc. Đều là 19 tuổi. Thân hình cũng không khác mấy. Cho nên nàng thích ứng rất tốt. Duy chỉ có không thích ứng được chính là người tinh tế ăn mặc. Quá liễu. Tuy nói nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Nhưng là Nhan Yên vẫn cố kỵ danh tiết của chính mình. Vì thế nàng liền lấy một bộ quần áo dài có chất vải mềm mại mặc vào. Đeo một cái ba lô nhỏ. Tinh thần hứng thú bừng bừng bước ra cửa. Tinh cầu G520 là một nguồn năng lượng cằn cỗi. Là hiếm hoi. Tinh cầu nguyên thủy. Đa số đều là thủy vực hoặc là thảm thực vật. Mảnh đất sinh sống rất ít. Cơ bản nhóm cư dân đều rất bần cùng. Bất quá Nhan Yên nghĩ có điểm kỳ quái. Nơi này thảm thực vật nhiều như vậy. Sinh hoạt hẳn là phải khá tốt mới đúng chứ. Nhưng nghĩ đến người tinh tế ăn cái loại chất dinh dưỡng dở tệ đến làm người ta tuyệt vọng kia. Có lẽ tất cả đều không nấu cơm đi. Nhan Yên cảm thấy đã biết được chân tướng. Đột nhiên nghĩ thật mong chờ ngày mình sẽ phát sóng trực tiếp. Hy vọng về sau mọi người đều có thể học được cách nấu cơm của chính mình. Như thế thì sinh hoạt mới có hương vị chứ, cách chương.